chưa kịp rơi xuống nền tuyết đã hóa thành băng. Tối hôm đó, Dận Chân đưa Dận Tường quay trở về thập tam phủ, hai người ngồi trong phòng nói chuyện rất lâu mới quay về tứ nghi đường. Vân Yên đã ngủ say trên giường, mơ mơ màng màng cảm thấy chàng đang đi đến bên giường, khẽ gọi chàng về rồi à. Tay giơ lên, Dận Chân cúi người xuống ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của nàng, trên vạt áo vẫn còn vương khí lạnh và sương gió. Vân Yên vuốt ve gò má chàng, thì thầm hỏi, lạnh không? Dận Chân nói nhỏ, ôm nàng thì không còn lạnh nữa. Vân Yên giơ tay lên cởi cúc cổ áo cho chàng, tháo từng nút rồi từ bả vai kéo áo xuống, từ áo ngoài cho đến áo trong. Dận Chân trên người nàng cũng phối hợp kéo áo từ khuỷu tay xuống rồi ném xuống giường. Vân Yên vén chăn lên để Dận Chân chui vào. Cơ thể nam tính cường tráng không một mảnh vải trượt vào trong ổ chăn ấm sực ôm nàng vào lòng. Chàng quấn chặt lấy nàng, bắt đầu cởi cúc áo, cởi quần áo cho nàng giống như cởi cho một đứa bé. Da thịt hai người hoàn toàn dính sát vào nhau, chân tay quấn quýt không rời. Trong chiếc chăn gấm mềm mại trao cho nhau sự ấm áp chân thực nhất. Chàng ở trên người nàng, để mặc mái tóc dài của nàng xóa trên da thịt mình. Dùng 10 ngón tay nhẫn nại chải mái tóc ấy từ phía sau gáy. Vân Yên dường như quay trở lại đêm động phòng ngày ấy, cố gắng dùng toàn bộ thể xác và tinh thần mình tiếp nhận những gì chàng trao, đau đớn và yêu thương. Nước mắt không kìm nén được trào ra, nhưng là thứ tuyệt đẹp nhất. Cảm xúc này không ai có thể hiểu được. Tựa như họ sinh ra đã thích hợp như vậy, từ trái tim cho đến thân thể đều có thể cảm nhận được hạnh phúc của nhau. Ngày hôm sau chính là trừ tịch, theo quy củ phải vào cung tham gia gia yến. Khi Dận Chân rời giường, Vân Yên vẫn đang ngủ say, chàng lưu luyến hôn lên gò má nàng, mấy lần muốn gọi nàng đều phải kìm nén lại. Cuối cùng chàng mặc quần áo chỉnh tề, đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi rời khỏi tứ nghi đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, đêm trừ tịch trưởng phu Vân Yên nghe thấy tiếng bước chân của chàng xa dần, mới từ từ mở mắt ra. Nàng yên lặng nằm một lát, rồi mới ngồi dậy khỏi giường mặc chiếc áo trong rộng thùng thình vào, mái tóc đen dài buông xuống. Nàng đặt chân xuống giường, chân đau đến mức một lúc sau mới đứng lên được, để chân trần bước trên tấm thảm. Trong phòng không lạnh, nhưng nàng hơi rùng mình một cái. Hai cánh tay khoanh vào nhau càng nổi bật lên vóc người gầy gò. Nàng chậm rãi đi vào phòng tắm, kéo cái chuông đồng tinh xảo treo ngoài cửa xuống. Tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp các góc tứ nghi đường. Trước đây, phòng tắm đều do Vân Yên gọi Tiểu Thuận Tử chuẩn bị nước nóng. Từ sau khi thành thân, chuyện tắm rửa lại trở thành một chuyện phiền phức. Để thuận tiện, Dận Chân liền sai Tiểu Ngụy Tử treo một cái chuông đồng bên ngoài phòng tắm. Phòng bên cạnh nghe thấy tiếng chuông sẽ chuẩn bị nước nóng. Nàng đóng cửa nhà tắm lại, quay trở về phòng ngủ, bắt đầu lẳng lặng thu dọn giường chiếu. Nàng thay ga trải giường, lấy ga trải giường màu đỏ rực khi thành thân cẩn thận trải lên, vuốt phẳng mỗi một nếp nhăn. Trong phòng tắm vang lên tiếng chuông đóng cửa, ánh mắt Vân Yên chạm tới chiếc nhẫn kết hôn hồng ngọc mắt phượng trên bàn tay trái, đưa tay lên tháo nó xuống, tiện tay nhét xuống gối. Sau đó nàng mở tủ lấy bộ quần áo trong để thay thì nhìn thấy bộ giá y màu đỏ rực. Bàn tay vuốt nhẹ mấy cái mới đóng cửa tủ lại đi vào phòng tắm. Khi cởi áo trong quần trong trên người, làn da trước ngực rải rác những dấu hôn nho nhỏ. Nàng bước vào trong làn nước nóng, mày hơi cau lại vì chạm đến chỗ chân đau, vịn vào thành thùng tắm chậm chậm ngồi xuống. Nàng khép hai mắt lại, ôm gối ngồi trong nước nóng. Trong làn khói mờ yên tĩnh nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài. Trừ tịch lại đến nữa rồi. Gội xong mái tóc dài, Vân Yên dựa người vào thùng tắm, dường như đang nửa mê nửa tỉnh. Khi nước sắp lạnh nàng mới mở mắt ra, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang run rẩy. Nàng lau khô người mặc quần áo vào. Bên trong phòng đã dán một vài giấy cắt hình hoa lên cửa sổ để trang trí và đón năm mới. Đều là những hình mấy ngày trước nàng tự cắt. Cùng với ga trải giường màu đỏ càng làm bầu không khí thêm vui mừng. Nàng không mặc bộ quần áo mới Dận Chân chuẩn bị khi thành thân, mà vào gian phòng nhỏ mặc quần áo mùa đông trước đây của mình, tuy đã hơi bạc màu, nhưng rất sạch sẽ. Nàng ôm quần áo và ga giường đã thay ra vào phòng tắm, dùng nước còn thừa lại bắt đầu giặt quần áo. Nàng giặt rất chậm, sau khi phơi xong quần áo đã giặt sạch, nàng lại thu dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong phòng, xem lại lò sưởi trong các góc phòng. Xong việc thì đã đến buổi trưa, tiểu ngụy tử gõ cửa đưa hộp cơm đến, nói rằng đây là thức ăn tứ gia dặn chuẩn bị trước khi đi, rất phong phú. Tiểu ngụy tử thấy nàng mặc bộ quần áo mùa đông đã ngả màu của ngày xưa thì không giấu được ngạc nhiên, thấp giọng gọi một tiếng phu nhân. Vân Yên không giải thích gì, chỉ bình thản nở nụ cười nói cảm ơn. Nàng bày đồ ăn ra bàn, còn có cả rượu. Một người yên tĩnh ngồi ăn cơm, tuy ăn không hết bao nhiêu, nhưng nhìn những món ăn đầy bàn cũng cảm nhận được năm mới đang đến. Hồi nhỏ, khi bố vẫn còn sống, mỗi khi đến giao thừa trong nhà cũng làm một bàn đầy món ăn như thế. Nhưng sau khi bố qua đời, nó cũng biến mất. Ăn được vài miếng, nàng cảm thấy no rồi, thu dọn bàn vẫn còn đầy ắp thức ăn, cũng cảm nhận được bầu không khí ấm áp chỉ có ở năm mới. Khi đứng lên nàng thấy đầu hơi choáng, lảo đảo loạng choạng, nghĩ rằng có lẽ lúc giặt quần áo cúi thấp đầu quá lâu. Nàng quay trở vào phòng, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không còn sức để cởi quần áo cứ thế nằm luôn trên giường, kéo chăn lên mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, nàng cảm thấy vừa nóng vừa khô rát, muốn tỉnh lại nhưng không tỉnh được, khó chịu dãy giụa, mơ mơ hồ hồ thấy như mình không thể tỉnh lại, nhưng vẫn nhận ra mình ở trong giấc mơ. Nàng đành để bản thân mình bị đêm tối kéo xuống nước. Trong lúc mơ mơ màng màng có người gọi bên tai nàng Vân Yên, chợt gần chợt xa, chợt to chợt nhỏ. Có người vỗ nhẹ má nàng khó khăn mới mở được mắt ra, láng máng nhìn thấy bóng hình giận chân. Vừa mới mở mắt nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng nhận ra giọng mình khàn đục, mắt cũng không nhìn rõ khuôn mặt chàng. Sao đầu nàng lại nóng vậy? Giận chân lo lắng sờ chán nàng, ôm nàng dậy. Thiếp không sao. Vân Yên khép hờ mi mắt, cảm thấy mí mắt rất nặng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao chàng lại trở về? Giận chân nôn nóng gọi tiểu thuận tử đi gọi đại phu. Vân Yên đã tỉnh táo hơn, cố gắng bắt lấy tay chàng, lắc đầu. Không sao đâu, năm mới đến rồi, đừng mời đại phu, không may mắn. Giọng nói hơi khàn, nói mấy câu, tinh thần dần tỉnh táo hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Giận chân trước mắt. Gò má chàng phiếm đỏ, hình như đã uống rượu, nhưng trong con mắt đen tuyền không hề che giấu lo lắng và đau lòng. Nghe lời nào, nàng đang bị sốt đấy. Vân Yên hơi lắc đầu, uống ít canh gừng là ổn thôi. Canh mấy rồi, sao chàng đã về rồi? Giận chân cau mày không nói gì, tiểu thuận tử bưng trà nóng vào, rồi sau đó đi đun canh gừng. Giận chân uống trước một ngụm để thử độ nóng, rồi bón cho nàng uống. Vân Yên uống xong vài ngụm trà cảm thấy tỉnh hơn rất nhiều, cổ họng cũng dễ chịu hơn. Nhìn thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ, hình như trời tối rồi. Giận chân nắm bàn tay nàng, ánh mắt đặt trên người nàng. Từ lúc vào phòng chàng đã nhìn thấy nàng đang ngủ say trên giường nhưng vẫn mặc quần áo mùa đông đã phai màu ngày trước. Còn trên ngón tay không hề có nhẫn kết hôn, nhẫn khi chúng ta thành thân đâu. Chàng cau mày, giọng nói nặng nề. Vân Yên hơi ngẩn người, trở tay mò dưới gối, đưa đến trước mắt chàng, đây này. Giận chân nhận lấy, kéo tay nàng đeo vào lần nữa, tiếp tục nói, làm gì mà phải tháo ra. Vân Yên cười nói, buổi sáng thiếp giặt quần áo sợ làm hỏng mất. Giận chân nghe xong chỉ nói, vậy bộ quần áo trên người nàng thì sao? Vân Yên đành phải nói, thiếp giặt quần áo sợ làm bẩn, lại phải giặt tiếp. Giận chân xoa xoa gò má nàng, sớm nay nàng ngủ say ta không dám gọi, cả ngày ta ở trong cung đều nhớ nàng. Vân Yên mỉm cười, ừ một tiếng. Giận chân lại nói, ta không ở nhà, nàng đã làm những gì mà sao bị sốt vậy? Sao ta thấy thức ăn trên bàn hầu như không động đũa gì cả? Bây giờ nàng có đói không? Vân Yên nhàn nhạt nói, sau khi thiếp giặt quần áo, tắm rửa, thu dọn phòng thì ăn một ít, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ nên đi ngủ. Thiếp không đói, lát nữa uống ít canh gừng là không sao rồi. Giận chân cúi đầu giữ khuôn mặt nàng lại, nói nhỏ, sáng nay còn đau người nữa không? tối qua khi ta sờ vào má nàng, toàn là nước mắt. Lúc này, Tiểu Thuận Tử gõ cửa, bưng canh gừng vào, rồi nói nhỏ ra yến ở tiền sảnh đã bắt đầu rồi. Dận Chân nhận lấy bát canh gừng, ừ một tiếng, trên khuôn mặt nhanh chóng để lộ ra sự không nhẫn nại. Tiểu Thuận Tử không nói nhiều liền lùi xuống. Dận Chân vừa múc canh gừng lên thổi nguội, vừa định đút cho nàng. Vân Yên nhìn chàng rồi mỉm cười, để thiếp tự uống, chàng đi đi. Dận Chân làm như không nghe thấy, đút nàng một thìa. Vân Yên đành phải mở miệng uống, chàng mới nói, chẳng qua chỉ là một bữa tiệc mà thôi. Nàng uống xong canh gừng thì ngủ đi, rồi ta sẽ đến. Vân Yên đè tay chàng lại, bưng bát canh gừng lên thử độ nóng, rồi ngửa cổ uống một hơi hết bát canh. Đi đi, để mọi người chờ đợi không hay lắm đâu. Dận Chân yên lặng cầm lấy cái bát, ôm nàng dậy để cởi quần áo. Vân Yên để mặc chàng làm, tay chân đều mềm oạt. Chàng cởi áo ngoài của nàng, tiếp tục cởi đến áo trong. Vân Yên giật mình vội vàng kéo cổ áo lên. Dận Chân gỡ tay nàng ra, nói nhỏ, lát nữa ngủ sẽ đổ mồ hôi, chỉ cần mặc yếm là được rồi. Vân Yên đành quay mặt đi, để chàng cởi áo trong và quần trong. Nàng chỉ mặc áo yếm và quần lót, càng làm lộ rõ cơ thể duyên dáng mảnh mai. Dận Chân kéo chăn lên đắp kín người nàng, rém xong bốn góc chăn thì hôn lên mắt nàng. Nàng ngủ trước đi, nếu thấy khó chịu thì gọi người nhé, ta về sớm thôi. Vân Yên cười cười, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Dận Chân buông màn xuống, sau đó xoay người ra ngoài. Sau khi Vân Yên uống hết bát canh gừng, cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên da đang từ từ giãn ra. Trong bụng nóng cồn cào, xông thẳng lên não, nàng lặng lẽ chui vào trong ổ chăn không cử động, cắn răng chịu đựng. Khó khăn lắm mới vượt qua, nàng bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi vã ra như tắm, muốn đá chăn ra nhưng không đá nổi. Mấy lần như vậy, không biết đã chịu đựng bao lâu, ngay cả chiếc yếm trên người cũng khiến nàng cảm thấy bí bách. Nàng cố gắng cởi dây áo yếm trong mơ hồ, dùng hết sức mình mới kéo nó ra khỏi người. Trên người dễ chịu hơn rất nhiều. Khi nàng vừa mới đi vào giấc ngủ, bỗng cảm thấy chăn được ai đó nhẹ nhàng vén lên. Trên bờ lưng trần trụi có một bàn tay xoa nhẹ. Nàng giật mình ngay lập tức trở người lại, mở choàng mắt ra. Dận Chân dường như cũng sững sờ bởi phản ứng đột ngột của nàng. Vừa xoa lưng vừa ghé sát người chạm trên trán nàng. Hình như không còn nóng nữa rồi. Ngay cả yếm vẫn còn sức mà cởi, có vẻ đỡ hơn nhiều rồi. Vân Yên giật mình tỉnh giấc, kéo cái chăn chàng vừa mới vén ra lên, đắp lên ngực, nói, sao chàng về sớm vậy? Dận Chân nhớn mày, đáp lại, ăn cơm thì mất bao lâu? Nàng đang ốm trên giường bảo ta nuốt thế nào? Vân Yên ngẩn người, nhưng Dận Chân vừa cởi áo vừa nhìn nàng, nhưng nhị gì? Cả ngày trừ tịch hôm nay ta đều ở trong cung, ngay cả bữa cơm tất niên chúng ta còn chưa ăn. Ta đã bảo Tiểu Thuận Tử chuẩn bị cơm rồi, đang đặt trên lò sưởi bên ngoài để giữ nóng. Lát nữa nếu nàng đói, ta cùng ăn với nàng. Vân Yên cúi đầu không nói gì. Dận Chân cởi áo ngoài ra, ôm trọn nàng qua tấm chăn, đầu gác lên đầu nàng. Đầu còn đau nữa không? Sao mắt lại đỏ thế này? Vân Yên quay mặt đi, đầu vùi vào cổ chàng. Dận Chân, nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Một, Dận Chân chỉ trầm lặng một lát, rồi nói nhỏ, nàng nói đúng, ta là chồng nàng, nhưng những thứ hiện giờ ta có thể cho nàng không nhiều. Những năm tháng sau này, mỗi ngày ta sẽ cho nàng nhiều hơn nước mắt. Vân Yên cuối cùng thấm ướt vai áo chàng. Dận Chân nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng ngón tay cái dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn chàng, ý cười vương trên hàng mi, thiếp hơi đói rồi, ăn cơm tất niên nhé. Dận Chân cũng nở nụ cười, lấy áo mặc trong ở đầu giường mặc vào cho nàng, ôm cả nàng cả chăn xuống giường. Vân Yên vòng tay qua cổ chàng, hai người đến sảnh ngoài. Dận Chân đặt nàng xuống chiếc sập nhỏ, rồi đi lấy hộp cơm trên lò sưởi, bày từng món ăn ra. Dận Chân bế Vân Yên ngồi trên đùi mình, hai người chàng một miếng ta một miếng cùng ăn bữa cơm tất niên, uống một ít rượu. Khi họ ăn xong thì cũng đến giờ Tí, hai, là giây phút chuẩn bị tiễn cái cũ đón cái mới. Dận Chân nói, cũng coi như đón giao thừa cùng nhau. Hai người trao nhau một nụ hôn rất lâu rất nồng cháy, sau đó ôm nhau đi vào phòng ngủ. Trong đêm giao thừa tĩnh lặng, năm Khang Hy thứ 48 đang lặng lẽ đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, nghìn vàng không đổi ngày trừ tịch. Khang Hy tỏ ra khá coi trọng Dận Chân khi chàng đưa Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị và Hoàng Quân, Hoàng Thị vào cung tham dự gia yến. Ngay cả bổng lộc lĩnh cuối năm cũng là 1.000 lượng theo cấp bậc thân vương. Tuy lương bổng của hoàng tử nói chung không đến mức đó, nhưng nguồn thu nhập từ nhiều phương diện như công việc địa vị cũng không thể so sánh nổi với Bối Lạc gia. Cho nên chuyện chàng cùng Tam A Ca Dận Chỉ, Ngũ A Ca Dận Kỳ cùng được sắc phong làm thân vương vào năm sau đương nhiên cũng là tin tức công khai. Từ mùng 1 đầu năm, cửa tứ phủ đã im lìm từ lâu bắt đầu náo nhiệt trở lại. Các vương công đại thần, huynh đệ hoàng tử đến chúc Tết hoặc đến mời nườm nượp không ngớt, ngay cả cách gọi vương gia cũng dần dần thay thế Bối Lạc gia. Tứ phủ cũng được mở rộng theo gợi ý của Khang Hy, quy mô phủ thân vương so với phủ Bối Lạc đã không còn cùng một đẳng cấp. Khi đường quan rộng mở như vậy, tứ vương gia Dận Chân và vương phi Na Lạp Thị đã thành thân nhiều năm đương nhiên trở thành đôi vợ chồng mẫu mực. Từ trong cung đến ngoài cung, vợ chồng đi đâu cũng luôn có nhau, nhận được sự yêu thích của vua, tiền đồ rộng mở. Chắc Phúc Tấn và Cách Cách mỗi phòng đều vui mừng phấn khởi, nước lên thì thuyền lên, dẫu sao địa vị, thể diện Chắc Phúc Tấn hoặc Cách Cách của thân vương vẫn luôn cao hơn một bậc. Bổng lộc và cấp bậc vật phẩm quần áo cũng thế, đấy là còn chưa nói nếu như sau này sinh được A Ca hoặc Cách Cách. Na Lạp Thị là đích Phúc Tấn của thân vương nhưng dưới gối lại không có con cái, nên nàng không nói cũng không làm gì, hoàn toàn trở thành một người bạn lâu năm trong cuộc đời Dận Chân. Dận Chân cũng trao cho nàng một địa vị đủ cao trong phủ, Chắc Phúc Tấn, Lý Thị và các Cách Cách không ai dám đàm tiếu dù là âm thầm. Trong khoảng thời gian này, Vân Yên luôn một mình lặng lẽ chờ trong tứ nghi đường. Nói cho cùng là thân vương hay Bối Lạc, đối với Vân Yên cũng không có thay đổi gì lớn lao về bản chất, nhưng thời gian Dận Chân ở nhà bị rút ngắn rất nhiều, ngược lại loại các đồ vật chàng mang về cất vào tủ để Vân Yên giữ càng nhiều hơn, Vân Yên cũng chưa từng liếc qua. Khi Dận Chân không ở nhà, Vân Yên thường chép kinh, dọn dẹp một vài đồ dùng và chăm sóc hoa cỏ, cả ngày an nhàn thoải mái. Thỉnh thoảng một mình nàng lặng lẽ ngẩn người một lúc lâu trong phòng chứa sách hoặc Phật đường, thời gian ngủ cũng càng ngày càng nhiều. Khi thức dậy mệt mỏi uể oải, nàng học theo Dận Chân vẽ phác thảo kiểu dáng quần áo, vẽ kiểu dáng váy ngủ hiện đại, có dây buộc đơn giản và mỏng như cánh ve nhìn rất mát mẻ. Khi Dận Chân về vô tình nhìn thấy bản vẽ trên bàn, kinh ngạc đến nỗi trong mắt sắp rớt ra. Chàng kéo Vân Yên vào giường lớn trong phòng, hừ một tiếng, nói, làm cái này cũng được, nhưng chỉ được phép mặc trong phòng. Mỗi ngày Dận Chân đi xã giao về, dù sớm hay muộn, trên người đều vương lại mùi rượu. Có ngày thì tâm trạng khá tốt, có ngày nét mệt mỏi hiện rõ. Mỗi lần vào phòng, chàng thường bế Vân Yên lên đùi mình ngồi cùng uống trà nói chuyện. Khi rảnh rỗi, chàng lấy bản vẽ sơ đồ mở rộng vương phủ ra để cùng bàn bạc. Vân Yên nhìn bản vẽ mở rộng, nhận ra phủ thân vương quả thật có khí thế hơn phủ Bối Lạc rất nhiều. Ngay cả viện tứ nghi đường, Dận Chân cũng bàn bạc với Vân Yên nên mở rộng và bài trí thế nào, đầy đủ mọi thứ thuận lợi cho việc sau này sống ở đây. Vân Yên nghiêng đầu suy nghĩ, chỉ đề xuất hai điều. Thứ nhất không được động vào mật thất Phật đường khi thành thân. Thứ hai nếu như có thể xây thêm một nhà bếp dự bị trong viện để nàng tự nấu cơm đun nước là tốt nhất. Dận Chân nghe xong nhéo má nàng, vô cùng vui vẻ với hai yêu cầu hiếm hoi của Vân Yên. Thời gian trong năm đều là những bữa tiệc linh đình. Một hôm Vân Yên phát hiện Dận Chân đến tiền sảnh nhưng quên không mang theo bình thuốc hít. Một, sợ lúc chàng cần dùng thì lại không mang theo người, liền mặc quần áo hàng ngày đến tiền sảnh đưa cho chàng. Vô tình nhìn thấy bóng dáng chàng trong đám đông, trong trước mắt ấy nàng cảm thấy chàng hoàn toàn đã trở thành một người khác. Khoan thai, uy nghiêm, lạ lẫm, Vân Yên bỗng chợt phát hiện nàng chẳng hề nhận ra trên khóe mắt chàng cũng có những dấu vết của năm tháng. Sự lạ lẫm và khí chất khiến người khác sợ hãi này từ trong khóe mắt ấy vô hình bộc lộ ra. Không ai biết trong lòng chàng đang nghĩ gì, là vui mừng hay tức giận, làm người đối diện sợ hãi phục tùng. Cách cách võ thị đang nói chuyện với chàng luôn nắm chặt chiếc khăn trong tay, dường như không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chàng. Trong giây phút, ánh mắt hai người họ xuyên qua đám đông chạm vào nhau, đôi mắt giận chân vụt sáng. Sự kinh ngạc trong mắt chàng nhanh chóng tan biến, thuận tiện đưa nắm tay lên miệng khẽ ho một tiếng. Võ thị tức thì im bặt, không biết liệu có phải mình nói sai chỗ nào không. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Na Lạp thị vội mỉm cười nâng cốc nói chuyện khác với nàng ta. Trong các quý phu nhân mỗi người một vẻ trên bàn này, nhỏ tuổi nhất là Võ thị, không lớn hơn Đại Cách Cách Tuyết Vận bao nhiêu, giai nhân hậu viện đẹp không kể xiết. Vân Yên cúi nửa đầu đi từ phía sau đến, đưa chiếc hà bao nhỏ đựng bình thuốc hít làm bằng gốm tráng men màu vàng cho Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử đang định nhận lấy, giận chân bỗng nhiên hơi xoay người lại nhìn nàng, tự tay cầm vật trên tay nàng. Nét mặt Vân Yên rất bình thản, nhìn thấy rõ tình cảm lóe sáng trong đôi mắt chàng. Nàng rụt tay về, cúi đầu cung kính hành lễ, quay mặt đi rồi bắt đầu lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi sảnh, nàng bỗng có cảm giác như đang ở trong mơ. Những năm này, dáng vẻ người đàn ông ấy hình như càng ngày càng mang đậm khí chất tứ gia. Nhiều năm trước, nàng cũng chỉ là một trong những nô tài thấp kém run rẩy xách giày cho chàng. Không biết từ khi nào, khi đối diện với chàng nàng không còn run rẩy nữa. Cũng không biết từ khi nào, họ đã nắm tay nhau cùng bước đi, hình như đã rất nhiều năm rồi. Thoát cái 10 năm, nàng không có kiệu hoa tám người khiêng, không có đại yến mời khách, chỉ có chàng đích thân quỳ xuống, bái đường thể nguyện lấy nàng làm vợ. Kết tóc và giấy hôn thú không thiếu một cái, những thứ nên có đều có, những thứ không nên có cũng không đáng nghĩ tới. Trưởng phu của nàng là Dận Chân, là chàng mà cũng không phải là chàng. Kỳ thực khiến người khác hoài cảm, nếu như lâu hơn nữa, uy nghiêm của vương gia sẽ trở thành một thứ gì đó đáng sợ khiến người ta phải ngẩng đầu mong chờ. Nàng hoàn hồn lại, cảm thấy càng bình tĩnh hơn, những người ấy thật sự đang sống cùng nhau mà, khung cảnh này, chiếc bàn này, hai, sau này có lẽ sẽ trở thành hai bàn, ba bàn nữa cũng không biết chừng. Hôn nhân liên minh giữa bọn họ rõ ràng là lợi ích và quan hệ chính trị rắc rối trong một quốc gia. Người phụ nữ càng xinh đẹp càng trẻ trung sẽ càng làm tôn lên sự uy nghi và thâm sâu khó đoán của chàng. Còn trái tim chàng có thể bị mê hoặc trong phút chốc không? Quay về phòng ăn cơm xong, nàng muốn thay một chiếc áo ngoài thoải mái hơn một chút, vừa cởi áo ra, còn chưa kịp mặc áo mới vào thì Dận Chân đã về, bước vào phòng, ôm nàng từ đằng sau, cũng không nói gì. Vân Yên hỏi chàng, sao về sớm vậy? Chàng vẫn không mở miệng, ôm nàng càng chặt hơn. Vân Yên bất đắc dĩ nói, vương gia nhẹ tay một chút, để thiếp mặc xong áo đã. Dận Chân nghe xong suýt nữa ngừng thở, giọng nói mang theo uy hiếp, nàng vừa gọi ta là gì, quên hết những gì ta đã nói khi thành thân rồi sao? Vân Yên sửng sốt khuôn mặt đỏ bừng, chậm rãi nói, lúc chàng nói là tứ gia, hơn nữa. Dận Chân bế ngang người nàng lên đi vào trong mật thất, Vân Yên giật mình giãy giụa, giữa ban ngày ban mặt, không biết chàng sao lại nổi điên nữa. Vào trong mật thất, Vân Yên ôm cổ Dận Chân, được đặt ngồi trên một tấm định bồ đoàn. Chàng nhắm mắt lại im lặng, Vân Yên nhìn khuôn mặt chàng từ một khoảng cách rất gần, dường như đang cố gắng tìm kiếm dấu vết năm tháng nàng nhìn thấy ở tiền sảnh trong hồi ức. Dận Chân 32 tuổi, vì luôn chăm sóc cơ thể cẩn thận, hơn nữa luôn sống trong sung túc, nên dung mạo vóc dáng chàng nhìn qua chỉ có vẻ 27-28 tuổi, nhưng ngược lại khí chất hoàn toàn không giống. Ngón tay nàng vuốt ve nét mặt chàng trong vô thức, như muốn vuốt phẳng mọi xương gió tích tụ lại. Chàng mệt không? Dận Chân mở mắt ra nhìn nàng, trong ấy không hề có gió xương, không hề có lạnh lùng, chỉ có tình cảm mà nàng thân quen nhất. Vân Yên, nhiều lúc ta không biết nên làm sao với nàng nữa. Vân Yên nghe chàng nói bất chợt mỉm cười, lòng ngón tay tùy ý vuốt ve đường vân rất nhỏ trên môi chàng. Ừm, sắp tới đưa thiếp cùng đến phủ thập tam được không? Nếu không mình thiếp đi cũng được, cải trang thành gã sai vặt, chàng thấy thế nào? Dận Chân có vẻ rất không hài lòng với thái độ của nàng, chàng bỗng nhiên hé miệng cắn ngón tay nàng, cứ ngậm chặt lấy mà không nhả như đang trừng phạt nàng. Vân Yên kêu a lên một tiếng, nói đau quá, chàng mau thả ra đi. Lúc này Dận Chân cắn nhẹ hơn, nhưng vẫn ngậm nó trong miệng mình, dùng răng và đầu lưỡi ma sát, đảo đi đảo lại. Vân Yên nhăn mày khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng rụt đầu ngón tay về, nói nhỏ như muỗi kêu, đồ nhỏ mọn. Dận Chân nhướng mày, nâng cằm nàng lên rồi xoa nhẹ khóe môi ấy, tướng công nàng nhỏ mọn vậy đấy, hôm nay nàng mới biết sao. Vân Yên giận dữ nhìn chàng, vừa mở miệng thì ngón tay chàng đã trượt vào khoang miệng nàng, cắt ngang lời muốn nói, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của nàng, trêu chọc cho đến khi nàng phát ra những tiếng rên rỉ, dịch ngọt trong miệng nhanh chóng tràn đầy, bầu không khí trong thoáng chốc trở nên mờ ám. Vân Yên co người lại muốn nhả ngón tay chàng ra, nhưng cằm bị chàng giữ chặt, ngón tay càng tiến vào sâu hơn. Khuôn mặt Vân Yên đỏ bừng không lý do, nóng lòng gấp gáp. Bàn tay đặt ở nơi nhạy cảm trên eo chàng nhéo mạnh một cái. Dận Chân hừ một tiếng thả tay xuống, Vân Yên vội vàng nhả ngón tay chàng ra. Sợi nước óng ánh màu bạc vẫn còn vương lại trên môi. Dận Chân ngước mắt nhìn rồi hôn lên trên đó, dịch ngọt lấp lánh trên khóe môi nàng hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng trên đầu lưỡi, toàn bộ đều được chàng nuốt chửng vào bụng. Vân Yên ngạt thở, ôm cổ chàng, muốn đẩy chàng ra khỏi đầu lưỡi mình. Giữa ban ngày ban mặt, đừng làm rộn. Dận Chân giữ chặt đầu nàng, nói, không phải ta không muốn nàng ra ngoài, mà do ta không thể mạo hiểm nữa. Trước đây, ta đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhiều lần suýt chút nữa là đánh mất nàng. Hơn nữa, với người khác nàng khó tránh khỏi. Mày Vân Yên từ từ giãn ra, nàng nói nhỏ, chàng phải có lòng tin, chỉ cần thiếp là của chàng, chàng là của thiếp, chàng vĩnh viễn sẽ không mất đi thiếp. Trong đôi mắt đen như mực của Dận Chân ẩn chứa sắc vàng của ngọn nến, chàng chậm chậm ôm trọn nàng vào lòng, được. Sắp đến Tết Nguyên Tiêu, bởi vì thập tam vừa mới được thả ra, nên các huynh đệ đến thăm tặng quà rất nhiều, nhìn bên ngoài hẳn sẽ rất đông đúc. Dận Chân cũng dẫn theo người trong phủ đến phủ thập tam làm khách. Trước khi đi, Vân Yên mặc bộ quần áo hạ nhân bình thường của mình trước đây, đứng trước gương đồng tự tết tóc thành bím tóc đuôi ngựa. Dận Chân đứng bên cạnh mở to mắt vuốt cổ áo đằng sau cho nàng, không hài lòng nói, tết tóc đuôi ngựa làm ta nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, có vẻ không có thay đổi gì mấy. Tim Vân Yên đập sai một nhịp, để bím tóc về phía sau, quay người lại ôm chàng, giả bộ thở dài, lấy chàng, thiếp không đẹp hơn sao? Dận Chân nghiến răng rồi bế nàng từ trên ghế lên, khẽ nói, còn đẹp hơn nữa sẽ chết người đấy. Dận Chân dẫn Vân Yên và Tiểu Thuận Tử đến tiền sảnh, Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị cùng với Đông Mai và Nhị Hương đã chờ sẵn ở đó. Na Lạp Thị ăn mặc trang điểm vô cùng cầu kỳ, cung kính thỉnh an Dận Chân, thấy Vân Yên đứng sau Dận Chân đang thỉnh an mình, nàng ta cũng đoan trang mỉm cười, giơ tay lên gọi, lần trước ra về, ngựa bị kinh động nên làm thương ngươi, vết thương ấy đã lành chưa? Giọng nói thái độ hoàn toàn không nhìn ra được điều gì. Vân Yên hơi sửng sốt, vội vàng mỉm cười trả lời, đã không sao rồi ạ, nô tỳ đa tạ Phúc Tấn quan tâm. Dận Chân khẽ ho một tiếng, sắc mặt không tốt lắm. Vân Yên vội vã cúi đầu đi theo sau, biết chàng không thoải mái với cảm giác này. Từ sau khi bị Dận Tử bắt cóc đã rất lâu rồi Vân Yên chưa ra ngoài, tâm trạng nàng khá tốt. Tuy trên người mặc bộ quần áo hạ nhân, nhưng trên khuôn mặt không hề còn sự thấp kém nhỏ bé như thư ở ban đầu, chỉ còn lại sự bình thản. Thỉnh thoảng Dận Chân lại vén rèm cửa sổ ra nhìn nàng, nàng mỉm cười kéo rèm cửa xuống cho chàng. Vào phủ thập tam, vẫn chưa có huynh đệ nào đến, Dận Chân đi thăm Dận Tường trước. Cậu ta đang ngồi trong chính phòng, thấy Dận Chân và Na Lạp Thị liền chào hỏi một lượt. Hai người đi đến thư phòng, để Na Lạp Thị ở lại trò chuyện với Triệu Giai Thị. Vân Yên đứng trong tiền sảnh thì nhìn thấy Hoan Sinh. Hoan Sinh dẫn nàng đến thư phòng của Dận Tường. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện. Vân Yên kéo tay Hoan Sinh, nói, em gầy đi rồi. Hoan Sinh dường như cũng trưởng thành hơn so với trước đây, trên người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thời gian này sức khỏe của gia không tốt, trong phủ cũng không ổn. Vân Yên đau xót, tất cả đều đã qua rồi, thập tam gia cũng được thả ra rồi. Mắt thấy sắp vào di tâm trai, Hoan Sinh như chợt nhớ ra một chuyện nào đó, ngập ngừng nói, chị Vân Yên, hai ngày trước em bỗng nhớ lại lần ấy em đi tìm chị, chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hai người đang đứng trước cửa viện vội vàng quay người lại. Là Dận Chân và Dận Tường đang sóng vai nhau bước đến. Dận Tường bước đi hơi chậm, đi đứng không vững so với trước đây. Dận Chân hình như cũng cố ý đi chậm lại, đang cúi đầu nói chuyện, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, chàng hít mắt lại, trong nháy mắt nhìn vô cùng quyến rũ. Dận Tường cũng nhìn theo ánh mắt chàng, giơ tay ra hiệu cho hai nàng đi trước. Hoan Sinh nhìn thấy, liền kéo Vân Yên đi vào trong viện. Vừa vào trong phòng, Dận Chân và Dận Tường cũng bước vào theo. Hoan Sinh vội vàng hành lễ với Dận Chân, Vân Yên cũng định khom người hành lễ với Dận Tường. Dận Chân hạ tay xuống kéo nàng lên, không để nàng quỳ xuống. Vân Yên giật mình lườm chàng một cái, hít sâu một hơi. Hoan Sinh cũng ngẩn người, rồi lập tức bật cười. Dận Tường tỏ ra không hề để ý, có vẻ như đã biết rõ ràng mọi chuyện. Khí sắc đã tốt hơn nhiều so với mấy hôm trước trừ tịch. Đôi mắt biết nói màu hổ phách sâu thẳm nhìn Vân Yên, mỉm cười. Tứ ca đã nói với đệ rồi. Bây giờ, nên là thập tam đệ hành lễ. Vân Yên xấu hổ liếc Dận Chân, rụt cổ tay về. Khuôn mặt đã hơi ửng đỏ. Người này không để nàng chào hỏi xong đã nói ra hết rồi. Ngược lại Dận Chân nhếch, môi như không hề quan tâm. Quay người lại nói, vào ngồi xuống hãng nói. Hoan Sinh xoay người định đi pha trà, Vân Yên cũng đi theo, vừa bước vào trái, Hoan Sinh thoát cái nắm lấy tay Vân Yên, sự mừng rỡ bất ngờ đó truyền đến qua lòng bàn tay. Hai người cứ ôm chặt nhau như thế một lúc lâu, Hoan Sinh buông Vân Yên ra, lau khóe mắt, cười nói, em ngốc quá, hai ngày trước bỗng nhớ tới lần em tới Tứ Nghi Đường tìm chị, dáng vẻ khi chị và Tứ gia nói chuyện rõ ràng không giống trước đây. Giống như là, nàng ấy ngập ngừng, rồi nói tiếp, chị cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, tấm lòng Tứ gia đối với chị thật sự là, dù có ngàn vàng cũng khó đổi. Nàng do dự một lúc mới mở miệng tiếp tục nói, chị và gia hiện giờ đã về với nhau, nên em mới nói với chị điều này, cũng để chị vững dạ tin tưởng hơn, sau này cũng biết mọi chuyện. Quãng thời gian khi chị hôn mê dùng thuốc cũng không có hiệu quả. Em vô tình nghe đại phu nói có thể sau này sẽ ảnh hưởng đến chị sẽ khó thụ thai, nhưng hiện giờ gia không hề để ý, đủ để thấy gia thật lòng. Tim nàng chợt ngừng lại một nhịp, phát hiện hóa ra lâu nay bản thân luôn ủ lì không để ý tới vấn đề này. Sống lưng nàng lạnh buốt, nếu như thật sự mang thai thì phải làm thế nào đây? Nghĩ lại Dận Chân mấy tháng sau thành thân, nếu không phải nàng khó mang thai thì có thể giải thích điều gì? Vậy mà chàng không nói với nàng, hóa ra là thế. Khó thụ thai, khi nghe thấy mấy từ này, tim nàng đau xót. Hoan Sinh thấy nàng trầm lặng, vội vàng nói, chị Vân Yên, em không định nói để làm chị đau lòng đâu, em nói ra là để chị biết. Đại phu cũng chỉ nói là khó, không phải là không thể. Vân Yên hoàn hồn lại, nhìn Hoan Sinh lo lắng, đến cả hốc mắt cũng đỏ ửng. Nàng vội cầm lấy tay nàng ấy, nói, Hoan Sinh, chị hiểu mà, em đừng bận tâm, chị cảm ơn em đã nói với chị. Hoan Sinh yên tâm trở lại, em cũng chỉ nghĩ thế, con cái Tứ gia không nhiều, gia lại thật lòng với chị như vậy, sớm chiều bên nhau, thế nào cũng sẽ có con thôi. Tuy hiện giờ như vậy, nhưng chờ đến khi chị sinh con, Tứ gia chắc chắn sẽ nâng đỡ chị. Vân Yên nghe nàng ấy nói liền cảm thấy da đầu tê dần, cũng không biết nên giải thích với Hoan Sinh thế nào. Có lẽ không có người phụ nữ nào không muốn sinh con cho người đàn ông mình yêu, nhưng giữa nàng và Dận Chân hệt như kéo một sợi tóc sẽ động đến cả người. Nhưng sao nhìn thế nào cũng giống như chàng đã có dự tính từ trước. Như lời Hoan Sinh nói, chàng là người kỹ càng như vậy, sẽ không ủ lì như nàng đâu. Vân Yên bình tĩnh lại, nét mặt nghiêm túc nói với Hoan Sinh. Hoan Sinh, chuyện giữa chị và Tứ gia em tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Chuyện này một hai câu không thể nói rõ được. Sau này nếu có cơ hội, chị sẽ kể tỉ mỉ với em sau. Nhưng, ta không phải là thiếp của chàng. Hoan Sinh nghe xong ngạc nhiên và không hiểu gì. Buồn bã nhìn nàng rồi chậm rãi gật đầu. Chị Vân Yên, chị cứ yên tâm. Vân Yên ngẫm nghĩ, hơi do dự hỏi. Hoan Sinh, hiện giờ em vẫn quyết một lòng với thập tam gia ư? Cậu ta có nói gì với em không? Hoan Sinh bỗng ủ rột, chậm rãi lắc đầu. Lần này vào, ra thấy em chỉ nói một câu bảo em ra ngoài lấy chồng đi, lấy một người tốt. Em sống chết không ra, suýt chút nữa cắt phăng mái tóc đi, ra mới đồng ý cho em ở lại chăm sóc. Từ lúc trở về đến bây giờ, ra không nhắc lại với em chuyện này nữa. Mắt Vân Yên đỏ ửng, nắm chặt tay nàng ấy. Khi Vân Yên và Hoan Sinh bưng tách trà vào, Dận Chân và Dận Tường ngồi trong sảnh đã nói chuyện được một lúc. Vân Yên không ngồi xuống, đứng phía sau Dận Chân, tay gác lên lưng ghế chàng, vô cùng tự nhiên. Dận Chân đang nói với Dận Tường về chuyến tuần du ngoại thành cuối tháng này của Khang Hy, đại ý là Khang Hy sẽ đưa chàng đi trước. Theo lời dặn của thái y để cậu ta ở nhà điều trị bệnh xương khớp gối, nếu trong phủ có gì không tiện thì đến Viên Minh Viên tĩnh dưỡng. Nét mặt Dận Tử trầm tĩnh hơn nhiều so với trước đây, người cũng trưởng thành hơn so với tuổi thật. Cậu ta vâng một tiếng, còn dặn dò Dận Chân sau khi phong vương phải làm việc cẩn thận hơn. Ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, nếu đệ không tặng quà chúc mừng thì không hợp phép tắc nhỉ. Từ lúc được thả ra đệ luôn muốn tặng bù. Hoan Sinh, ngươi mang cái cháp nhỏ bằng gỗ xưa ta để trên bàn ra đây. Hoan Sinh đáp vâng, một lát sau cầm cái cháp nhỏ bằng gỗ xưa tinh xảo ra, nhưng không biết bên trong chứa vật gì. Nàng theo ý Dận Tường trực tiếp đưa nó cho Dận Chân. Dận Chân mỉm cười cầm lấy nó đưa cho Vân Yên đứng sau mình. Vân Yên nhận lấy ngước mắt nhìn Dận Tường. Dận Tường cười nhạt, nói, mở ra đi. Dận Chân cũng nói, ừm. Vân Yên mở cái cháp ra. Bên trong là một cái răng nanh tráng men dữ tợn nhưng rất tinh xảo. Dận Chân nghiêng đầu nhìn, rồi quay đầu lại nhìn Dận Tường. Cái này không phải là răng của con hổ dữ săn được trong lần đầu tiên đi săn với Hoàng A Mã sao? Năm đó sau khi chính tay đệ giết con hổ ấy xong, Hoàng A Mã đã ban thưởng chiếc răng này cho đệ. Dận Tường mỉm cười gật đầu. Trong văn hóa của người nữ chân, càng là những đồ vật mang theo khí phách hung dữ tàn bạo nhất, càng ngăn được tất cả tai họa, bảo vệ gia đình bình an. Con hổ do Dận Tường đích thân ra tay, chiếc răng do Khang Hy tự tay ban thưởng, có thể nói là một vật hiếm có trên thế gian. Dận Chân lại nói tiếp, Dận Tường, món quà này quá quý giá. Dận Tường lắc đầu, dường như đắn đo một lúc với chậm chậm mở miệng, đồ vật dẫu có quý giá thì cũng không bằng tấm lòng.